Đại thúc ngự lang chiến, chương 120, Trầm Luân, gocchuyenaudio.com, nghe được người trong lòng ngực nói, Bách Tiêu bắt đầu kích động không thôi, hắn có thể nghe ra lời Vũ nói có ý tứ sâu xa, hắn biết Vũ lo lắng cái gì. Hắn cũng biết một khi hai người xác lập quan hệ, nghênh đón bọn họ nhất định là những quấy nhiễu. Người trong nhà, xã hội, nhưng những cái đó với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Hắn biết tâm ý của mình. Hắn biết mình là hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm những lời đã nói ra. Bách Tiêu rõ ràng mình muốn cái gì, cho nên hắn mới muốn hứa hẹn. Nhưng hắn lại không nghĩ trực tiếp khiến Vũ lo lắng như vậy. Hắn biết mình hiện tại năng lực còn không đủ, hắn biết mình còn cần nỗ lực. Cho nên hắn sẽ không nói suông. Hắn có thể bảo đảm tình yêu của mình là chân thành. Hắn thật sự yêu Vũ. Em biết em đang nói cái gì. Em cũng biết chính mình nên chịu trách nhiệm lời mình nói ra. Nếu em dám lặp đi lặp lại nhiều lần biểu lộ tình yêu với anh, em đây liền sẽ vì lời mình nói mà chịu trách nhiệm. Vũ tin tưởng em sẽ nỗ lực trở thành người yêu hoàn mỹ nhất trong mắt anh. Nghe Bách Tiêu nói lời chân thành cùng với ngữ khí nghiêm túc, Lăng Vũ cảm động rơi lệ, biết mình không cách cự tuyệt. Hôn hơn 786 không thể cự tuyệt đứa nhỏ đơn thuần chân thành này. Nhắm mắt lại, Lăng Vũ chậm rãi dựa vào người phía sau. Toàn bộ thả lỏng, chỉ cảm thụ tình yêu, cảm thụ ôm ấp ấm áp của người phía sau. Đã bao lâu mình chưa có hạnh phúc, giờ khắc này Lăng Vũ lại một lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác hạnh phúc, đã không nghĩ đi cự tuyệt. Bởi vì Lăng Vũ cũng tham lam luyến tiếc cảm giác hạnh phúc này. Tuy rằng tới quá nhanh, tựa hồ là đang nằm mơ, nhưng vẫn nguyện ý trầm luân, cũng không muốn rối rắm nghĩ đến kết cục ra sao. Chỉ cần hiện tại hạnh phúc là được, dưới đáy lòng Lăng Vũ yên lặng nói. Giờ phút này Bách Tiêu đã không có năng lực đi tự hỏi tình trạng người trước mắt. Hiện tại hắn hoàn toàn bị người trong lòng ngực dựa vào làm cho hưng phấn. Hắn biết người hắn yêu đã bắt đầu tiếp thu chính mình. Hắn được Vũ đồng ý, cái nhận định này làm hắn hưng phấn sắp điên mất, hận không thể ngay giờ chạy ra chỗ cao nháy chiêu cáo toàn thế giới. Người tôi yêu đã chấp nhận tôi rồi, tôi có người yêu rồi. Hạnh phúc tới quá nhanh, làm hắn chỉ có thể ngơ ngác ôm người trong lòng ngực ngồi ở đó. Trên mặt bởi vì hạnh phúc mà lộ ra một nụ cười ngây ngốc. Sau đó Bách Tiêu liền đột nhiên ôm chặt người trong lòng ngực, xoay đối phương lại, cứ như vậy hôn xuống. Đó là nụ hôn chứa đầy vô hạn tình yêu cùng hạnh phúc. Nhưng mà, ui, Lăng Vũ thở hốc vì kinh ngạc, làm Bách Tiêu lập tức ý thức được tình cảnh người trong lòng ngực mình. Hắn tức khắc vẻ mặt hối lỗi nhìn đối phương, đôi môi mấp máy nhưng một câu xin lỗi cũng nói không ra. Nhìn Bách Tiêu trước mắt không biết làm sao, Lăng Vũ cười khẽ, sau đó nâng lên tay kéo kéo má Bách Tiêu, dùng giọng khàn khàn nói. Không cần tự trách, nhanh buông anh ra, anh muốn đi tắm rửa một chút, sau đó còn phải. Còn phải, nói đến đây, Lăng Vũ tức khắc mặt đỏ không biết nên nói cái gì tiếp. Muốn nói phải đem tinh hoa của Tiêu Tiêu để lại ở trong thân thể lấy ra, nếu không thân thể có ảnh hưởng. Thực rõ ràng người này làm xong liền ngã đầu ngủ. Tiêu Tiêu đây là lần đầu tiên cho nên không có biết rửa sạch cũng là có thể hiểu. Nhưng muốn nói cho hắn biết vẫn là có chút ngượng ngùng. gocchuyenaudio.com, Lăng Vũ nghĩ mình cũng không còn nhỏ tuổi, mà giống đứa nhỏ thẹn thùng rối tinh rối mù, thật là mất mặt muốn chết. Nghe được người trong lòng ngực ấp a ấp úng cùng với đỏ mặt, làm Bách Tiêu có chút mờ mịt nhìn, sau đó ngơ ngác hỏi một câu. Còn phải cái gì? Bách Tiêu hỏi chuyện tức khắc làm khuôn mặt Lăng Vũ so với vừa rồi còn muốn đỏ hơn, nóng bỏng tựa hồ muốn xuất huyết. Tâm Bách Tiêu lại rung động, thân thể cũng bắt đầu có phản ứng. Nhưng mà lời kế tiếp của đối phương tức khắc làm hắn vô cùng quẫn bách, sau đó vẻ mặt xấu hổ nhìn người trong lòng ngực. Lăng Vũ nhỏ giọng trả lời Bách Tiêu, chính là phải đem đồ vật tối hôm qua em lưu tại bên trong thân thể anh lấy ra sạch sẽ, bằng không sẽ tiêu chảy. Nói xong Lăng Vũ liền đem khuôn mặt đỏ rực chuyển hướng khác, hiện tại đã không dám nhìn Bách Tiêu. Nghe xong, Bách Tiêu tức khắc vẻ mặt xấu hổ sững sờ, trong miệng bắt đầu nói năng lộn xộn. À, cái đó, em không biết, không biết làm xong phải lấy ra, em, hiện tại Bách Tiêu cảm nhận được quẩn bách trước nay chưa từng có. Hơn nữa vẫn là trước mặt người yêu biểu hiện ra ngoài. Cái này làm cho Bách Tiêu có loại xúc động muốn chui đầu vào khe đất. Trời ơi, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao mình không nghĩ tới việc xử lý sau khi làm xong chứ? Cái này thật là mất hết mặt mũi với người yêu. Bách Tiêu hiện tại không biết nên làm như thế nào, tay cũng không biết nên để chỗ nào, một hồi sờ phía dưới, một hồi lại đặt ở trên vai Lăng Vũ. Dù sao giờ phút này Bách Tiêu đã không có chấn định như dĩ vãng, chỉ có hoảng loạn cùng vô hạn xấu hổ. Bách Tiêu làm Lăng Vũ bật cười thoải mái. không nghĩ tới Tiêu Tiêu luôn biểu hiện thành thục cũng sẽ biểu hiện ra hoảng loạn như vậy. Đây vẫn là mình lần đầu nhìn thấy đó. Trước kia Tiêu Tiêu luôn mang bộ mặt già dặn không phù hợp tuổi. Tuy rằng biểu hiện thành thục cũng tốt nhưng giờ phút này Tiêu Tiêu đúng là làm người ta kinh ngạc. Có lẽ đây mới là biểu tình thực sự của Tiêu Tiêu. Mà trước kia những biểu hiện đó có lẽ chỉ là Tiêu Tiêu cố tình biểu hiện ra ngoài mà thôi. Được rồi, không cần tự trách, em không biết cũng có thể hiểu. Hiện tại buông anh ra đi, hôm nay anh còn phải đi làm. Cho nên anh muốn động tác nhanh lên. Vừa nghe đến người trong lòng ngực nói hôm nay muốn đi làm, Bách Tiêu lập tức không đồng ý nói. Không được, bộ dáng này sao lại có thể đi làm chứ? Nhanh gọi cho thủ trưởng xin nghỉ, hôm nay anh cần ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay em cũng không có tiết học cho nên em sẽ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh. Nhưng mà, không có gì phải nhưng mà, nghe em một lần không được sao? Vũ, nghe lời, hiện tại em liền ôm anh đến phòng tắm, tắm xong anh lại nằm trên giường, sau đó em đi làm bữa sáng, thế nào? Bách Tiêu tuy rằng miệng dò hỏi nhưng hành động là nói cho Lăng Vũ biết hắn sẽ không cho Lăng Vũ đi làm, hết thảy đều nghe hắn an bài. Nhìn Bách Tiêu như vậy, Lăng Vũ đành phải gật đầu đáp ứng. Dù sao Tiêu Tiêu cũng là vì lo lắng cho mình, hơn nữa hiện tại cái dạng này khẳng định là không đi làm được. Nếu như vậy còn không bằng nghe Tiêu Tiêu an bài, ở nhà nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền lấy ra di động gọi quản lý xin nghỉ ốm một ngày. Quản lý cũng không nói thêm cái gì, chỉ là kêu nghỉ ngơi cho tốt hãy đi làm. Thấy Lăng Vũ xin phép xong, Bách Tiêu lập tức bế người lên đi ra khỏi phòng ngủ, hướng đến phòng tắm. Lăng Vũ kỳ thật rất muốn nói với Bách Tiêu, mình có thể tự đi. Góc truyện audio.com. Nhưng thấy Bách Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, Lăng Vũ đành phải đem những lời muốn nói ra nuốt vào trong bụng, sau đó mặc cho Bách Tiêu ôm vào phòng tắm. Tuy rằng thực xấu hổ khi mình là một người đàn ông trưởng thành đã qua huấn luyện, lại để một người có thể lực yếu hơn mình ôm đi. Nhưng Lăng Vũ lại không có đi cự tuyệt ý tốt của Tiêu Tiêu. Hơn nữa bản thân Lăng Vũ cũng tham luyến lòng ngực ấm áp của Bách Tiêu. Cái loại cảm giác này thực thoải mái làm cho không muốn rời đi. Nếu chính mình thích vậy liền cảm thụ thôi. Tiến vào phòng tắm, Bách Tiêu liền xả nước vào bồn tắm, sau đó đem Lăng Vũ ôm vào bên trong, bắt đầu công tác tắm rửa. Lúc này Bách Tiêu cùng Lăng Vũ đều là trần trụi toàn thân. Được đối xử chăm sóc như vậy làm Lăng Vũ có chút ngượng ngùng. Hai người quan hệ chuyển biến đến bây giờ vẫn làm Lăng Vũ có chút chưa tiếp thu được. Cho nên đối mặt tình cảnh trước mắt vẫn làm Lăng Vũ có chút xấu hổ. Nhưng nhìn Bách Tiêu trước mắt vô cùng nghiêm túc giúp mình rửa sạch thân thể, những xấu hổ cũng chậm rãi tiêu tán. Sau đó Lăng Vũ để mặc Tiêu Tiêu ở trên thân thể mân mê. Bách Tiêu hiện tại chỉ là một lòng muốn giúp đối phương rửa sạch. Vừa rồi Vũ nói làm hắn rất là tự trách, thế nhưng chuyện quan trọng như vậy cũng không biết, nếu Vũ thật sự bởi vì mình sơ sẩy mà sinh bệnh thì mình khẳng định sẽ không dễ chịu. Cho nên hiện tại trong đầu hắn chỉ có ý nghĩa giúp Lăng Vũ rửa sạch trong con người cũng là một mảnh trong trẻo, cũng không có cảm xúc khác trộn lẫn ở bên trong. Đối với hắn mà nói, thân thể người yêu là quan trọng nhất. Bách Tiêu dưới sự chỉ dẫn của Lăng Vũ, bắt đầu duỗi ngón tay vào bên trong chỗ tối hôm qua tiếp nhận vật cứng rắn nóng như lửa của mình. Mặt hắn cũng bởi vì cái động tác này mà bắt đầu nóng lên. Tuy rằng hai người đã phát sinh quan hệ thể xác nhưng lúc đó chỉ có hắn vẫn luôn thanh tỉnh mà người kia ở trong trạng thái mơ hồ. Hiện tại hắn lại là ở thời điểm Vũ thanh tỉnh làm động tác này, khiến tim hắn không tự giác đập tăng tốc. Mà Lăng Vũ càng cảm giác không chỗ dung thân. Tuy rằng hai người đã có quan hệ thân thể nhưng bản thân Lăng Vũ cũng không một chút ấn tượng. Hiện tại mà nói mới là chân chính có cảm giác. Nếu không phải bởi vì toàn thân mệt mỏi, Lăng Vũ cũng sẽ không để Bách Tiêu rửa sạch cho mình. Nhưng mà khi Bách Tiêu dựa theo chỉ thị duỗi tay tiến sâu vào trong, đầu ngón tay vô ý chạm đến nơi nào đó, Lăng Vũ rên lên. Âm thanh phát ra khỏi miệng tức khắc làm Lăng Vũ sợ tới mức lập tức dùng tay che lại miệng. Mà Bách Tiêu cũng bởi nghe âm thanh này mà ngây ngẩn cả người, động tác cũng trì hoãn không ít. Vốn chỉ là nghĩ giúp Vũ rửa sạch tinh hoa hắn bỏ vào, nhưng hiện tại tình huống làm vật giữa hai chân hắn lại có xu thế ngẩng đầu hun hơn 786. Ngón tay Bách Tiêu chậm rãi rút ra khỏi thân thể Lăng Vũ. Sau đó hắn ôm người vào trong lòng ngực, hô hấp bắt đầu trở nên thô nặng. Hơi thở nóng rực phun ở sau cổ Lăng Vũ, cảm nhận được người phía sau biến hóa, Lăng Vũ tức khắc cứng đờ thân thể. Biết giờ phút này Tiêu Tiêu đã bắt đầu có phản ứng, Lăng Vũ muốn thoát ly ôm ấp của Tiêu Tiêu, nhưng bất hạnh là không sử dụng được lực cho nên Lăng Vũ chỉ có thể mềm mại dựa vào trong lòng Bách Tiêu. Lúc này, Lăng Vũ nghe được người phía sau hô hấp thô nặng nói. Vũ, em đã nhịn không được, Cocchuyenaudio.com. Nói xong, Bách Tiêu liền cúi người đem Lăng Vũ ấn ở bên cạnh bồn tắm, sau đó đem vật đã cứng rắn để vào vị trí mà ngón tay hắn vừa rút ra không lâu. Bách Tiêu đem vật thô to cứng rắn của mình cấm vào chỗ còn sưng đỏ của Lăng Vũ. A, đột nhiên bị tiến vào làm Lăng Vũ không tự giác kêu ra tiếng. Cái này làm cho Bách Tiêu càng thêm điên cuồng, tốc độ cũng tăng lên, đâm vào rút ra liên tục. Một vòng yêu thương mới lại bắt đầu. Lần này Lăng Vũ hoàn toàn tỉnh táo cảm thụ được Bách Tiêu điên cuồng. Tuy rằng chỗ bị xâm nhập đã rất đau, nhưng thời điểm Bách Tiêu rong ruổi trong thân thể, Lăng Vũ vẫn là yên lặng tiếp thu, bắt đầu dụng tâm cảm thụ nhiệt tình của đối phương. Trong phòng tắm tức khắc truyền đến hai loại tiếng động là vô cùng sung sướng và ái muội. Lăng Vũ rên cùng với Bách Tiêu gầm nhẹ, hai âm thanh hỗn loạn ở bên nhau, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Hai người trong phòng tắm tận tình phóng túng, trầm luân. Cách chương.